Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, luyện chế trước chuẩn bị. Giang Nam Nhứ trong miệng đáp ứng, tất nhiên là đi theo này thượng, kia thông đạo quả thực thật là hẹp dài, đi rồi hồi lâu cũng không thấy cuối. Giang Nam Nhứ đang mệt mỏi, lại thấy phía trước Phương Vân tới rồi một chỗ bình thản nơi. Đang ở chờ chính mình, Giang Nam Như dãy giụa về phía trước, ở chỗ này đã là có thể cảm nhận được một tia hơi ẩm. Nói vậy đã là tới rồi sơn bụng bên trong, nhập môn quyên. Giang Nam Như đang ở đánh giá chung quanh, lại đột nhiên nghe nói đến một tiếng âm chắc chắc lời nói. Giang Nam Như bị kia lời nói hoảng sợ, tinh tế nhìn lại, lại thấy là có một người ngồi đứng ở một chỗ đang ở mở lời. Người nọ thể sắc cùng chung quanh núi đá tương đồng. Nếu không phải lúc này ngôn ngữ, Giang Nam Như cư nhiên không có phát giác đối phương tồn tại, Phương Vân lại là thấy nhiều không? Trách, tự trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bài, hướng người nọ trước mặt một đệ. Người nọ thấy có ngọc bài, liền không hề ngôn ngữ, lại là vươn bàn tay. Không nói một lời, Giang Nam Như không biết người nọ là ý gì. Lại thấy Phương Vân tự trong lòng ngực lại lấy ra một khối linh thạch, đặt ở người nọ lòng bàn tay. Giang Nam Như thấy thế, tức khắc giận dữ, đang muốn phát tác, lại bị Phương Vân một phen giữ chặt. Đúng lúc khi phía trước núi đá chớp động, sớm đã né tránh ra một cái thông đạo. Phương Vân thấy thông đạo đã khai, liền đem Giang Nam Như lôi kéo, tiến vào trong thông đạo, rõ ràng đều có nhập môn quyên. Vì sao còn muốn tắc muốn tài vật? Giang Nam Như bị lôi kéo vào thông đạo, hãy còn không phục, oán hận nói, chính cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, hà tất như thế tích cực. Phương Vân bất đắc dĩ cười, giải thích nói, lại nói, mặc dù là chúng ta, không phải cũng là thường xuyên dùng một ít bếp chung đồ vật. Phương Vân nói như thế, Giang Nam Như nơi nào còn có thể đi phản bác. Lúc này nàng đã là tiến vào đến chợ đen bên trong. Đưa mắt nhìn lại, lại thấy trước mặt một mảnh an tĩnh, cùng chính mình trong tưởng tượng cũng không tương đồng. Giang Nam Như tức khắc đại kỳ, nói, như thế nào một người cũng không có. Hắc hắc, nhập núi sâu mà không thấy sơn, chính gọi này cũng. Phương Vân cười thần bí, tự trong lòng ngực lấy ra một cái mắt kính, kia mắt kính thượng hai khối hắc hắc đá quý. Mài rũa cảm giác, tạm thời coi như là thấu kính. Phương Vân đem kia mắt kính một phân thành hai, đem trong đó một khối cho Giang Nam Như, đặt tại nàng mũi phía trên, tức khắc, Giang Nam Như trước mắt hiện ra một loại khác hình thái. Nơi này cảnh tượng tức khắc biến ảo, xuất hiện ở Giang Nam Như trước người, lại là một loại rộn ràng nhốn nháo cảnh tượng. Nàng đem kia trên mũi thấu kính gỡ xuống, tất nhiên là lại biến thành trống trải nơi, không cần chơi. Làm chính sự quan trọng. Phương Vân thấy Giang Nam Như như thế, đột nhiên có chút hối hận. Nàng thậm chí không thể tin được chính mình. Trước mắt Giang Nam Như rốt cuộc có thể hay không đáng tin. Chỉ là lúc này xem ra, Giang Nam Như biểu hiện hơi chút có chút ấu trĩ thôi. Giang Nam Như cùng Phương Vân ở trong đám người đi qua. Nàng luyện chế định nhan đan sở cần đồ vật không phải quá khó tìm. Không bao lâu liền tìm hơn phân nửa. Tuy là như thế, mấy thứ này cũng tiêu phí Phương Vân gần 1 vạn linh thạch. Phương Vân không khỏi âm thầm đau lòng. Lại thấy Giang Nam Như trên vai cõng một cái đại đại hầu bao. Tựa hồ hoàn toàn không có đau lòng cảm giác này, trên giấy viết phần lớn đều mua xong rồi. Duy độc Đông Hải Bảo Châu, thật là khó cầu. Phương Vân nhìn phía trước chuẩn bị trang giấy. Bất đắc dĩ nói, ngươi không phải nói nơi này đều có thể mua được. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, vội vàng hỏi, kia Đông Hải Bảo Châu chính là luyện chế định nhan đan chủ yếu tài liệu. Nếu là Bảo Châu không được, kia định nhan đan tất nhiên vô vọng. Cũng thế, xem ra chỉ phải đi kia. Phương Vân cắn răng một cái, rốt cuộc hạ quyết tâm nói, hết chương.